ta trở thành phú nhị đại phản phái. Chương 42, xin nghỉ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra nên nghĩ biện pháp giải quyết vai phụ quan trọng này, không thể cứ để hắn giúp Sở Bạch như vậy được. Vương Hạo Nhiên suy tư. Lão hiệu trưởng hòa giải xong mâu thuẫn, nhân lúc nghỉ giữa tiết muốn cùng Sở Bạch nói chuyện riêng. Trên sân thể dục, lão hiệu trưởng và Sở Bạch vừa tản bộ, vừa khuyên nhủ. Kỳ thi thử đã qua, không phát huy được thì không phát huy, không sao, quan trọng nhất chính là thi đại học, đó mới là lúc nhìn thực hư. Hiệu trưởng nói đúng, Sở Bạch trịnh trọng gật đầu, tâm tình khá hơn một chút. Lần này kỳ thi thử tuy thất bại, nhưng mình vẫn còn cơ hội. Chỉ cần đến lúc thi đại học, phát huy, thật tốt là được, dù sao lúc thi tốt nghiệp trung học hắn cũng không có khả năng gặp phải loại người như Tân Lương Tài. Giám thị của kỳ thi đại học đều là người của trường học khác hoặc là người được điều tới từ địa phương khác. Ở kỳ thi đại học, thí sinh và lão sư giám khảo không quen biết nhau chính là để ngăn chặn việc gian lận. Nếu ngộ nhỡ có gặp, Sở Bạch cũng không sợ. Kỳ thi đại học có tính chất khác hẳn, đây chính là lúc quyết định tiền đồ của thí sinh, nếu như đến lúc đó thật sự có giám thị ngồi bên cạnh mình nhìn chằm chằm. Sở Bạch có thể lấy lý do đối phương gây ảnh hưởng việc làm bài của mình, kháng nghị với thanh tra. Như vậy, Sở Bạch mới phát huy tốt, trước một vốn phải là 10 phần chắc 9 sự tình, thậm chí trọng bản đều là rất có thể. Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc không sao nữa rồi, về lên lớp đi. Lão hiệu trưởng nói với Sở Bạch. Hiệu trưởng, ta còn có thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng ngươi đáp ứng. Ngươi nói, hiệu trưởng lại cười nói. Tối hôm qua lúc các ngài ăn cơm, trong lúc vô tình ngài có đề cập rằng xế chiều hôm nay muốn đến chỗ người bạn kia chơi đổ thạch. Ngươi cũng muốn đi, đừng thấy tuổi ta nhỏ, ta đã học được tinh túy chân chính trong con đường này từ một nhân vật đổ thạch truyền kỳ, mở 10 lời 9. Chuyện này, hiệu trưởng, ngươi mang ta đi đi, điều kiện gia đình ta không tốt, công việc của cha mẹ rất vất vả, ta cũng muốn kiếm ít tiền san sẻ với họ. Sở Bạch châu bài tình cảm, đúng là một đứa bé hiếu thuận, lão hiệu trưởng thấy Sở Bạch thề son sắt trông không giống nói dối, vì vậy đáp. Ngươi xin phép nghỉ với chủ nhiệm của các ngươi đi, chủ nhiệm lớp chúng ta không dễ nói chuyện cho lắm, cho nên vẫn xin hiệu trưởng giúp đỡ một chút. Sở Bạch nở nụ cười, chuyện ôn tịnh lần trước Tống Trinh Vũ tuy không công khai, nhưng khẳng định vẫn còn đang tức giận. Sở Bạch còn lâu mới dám đi tìm Tống Trinh Vũ xin nghỉ, đi tuyệt đối sẽ bị mắng, hơn nữa còn không xin nghỉ được. Buổi chiều, Vương Hạo Nhiên tìm một chỗ yên tĩnh, gọi một cú điện thoại. Hắn đang gọi cho mẫu thân tiện nghi kia của hắn, vì mẫu thân tiện nghi kia trong trí nhớ Vương Hạo Nhiên có nói, nhà chúng ta có quan hệ, ngươi ở trường học muốn khi dễ ai thì cứ khi dễ. Cái gọi là quan hệ kia, Vương Hạo Nhiên tuy không biết cụ thể là cái gì, nhưng có thể khẳng định tầng quan hệ này khẳng định không đơn giản. Tiếng chuông trong điện thoại reo một hồi lâu, nhưng không có người nghe. Về sau, Vương Hạo Nhiên liên tục gọi nhiều lần, nhưng vẫn cứ như cũ. Dựa theo lịch trình của mẫu thân tiện nghi, giờ này chắc vẫn đang công ty bận việc rồi. Vương Hạo Nhiên ngừng gọi, chuẩn bị đến công ty của mẫu thân tiện nghi một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao chuyện này nói trong điện thoại cũng không được rõ lắm, cho dù gọi được thì vẫn phải gặp mặt bàn bạc. Vương Hạo Nhiên đi vào văn phòng. Hôm qua Tống Trinh Vũ chấm bài thi tiếng Anh đến rạng sáng hơn 4 giờ, hôm nay tinh thần không phấn chấn lắm, nên nhân thời gian nghỉ chưa dựa vào bàn làm việc nghỉ ngơi. Lúc này văn phòng không có người nào khác, lòng Vương Hạo Nhiên hơi động, bỗng cất tiếng bên tai Tống Trinh Vũ, hát bài. Người ta yêu chính là ngươi, ta ôm chặt ngươi vào lồng ngực, nâng ngươi trong lòng bàn tay ta, ai bảo người ta yêu chính là em, trong thế giới thuần khiết của tình yêu, ngươi là duy nhất của ta, vĩnh viễn đừng hoài nghi. Tống Trinh Vũ ngủ rất nông, tiếng ca quen thuộc bên tai làm nàng mơ mơ màng màng mở to mắt. Vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt nam sinh tuấn tú phóng khoáng. Tống Trinh Vũ vô thức nở nụ cười, Đinh Túc Chủ làm lay động trái tim của một trong những nữ chủ. Tống Trinh Vũ thu được 200 điểm phản phái. Biết ngươi hát hay rồi, nhưng cũng đừng chạy đến văn phòng hát chứ, ta buồn ngủ quá đi mất. Tống Trinh Vũ bị đánh thức nhưng cũng không nổi giận, ngược lại ôn hòa nói. Trinh Vũ tỷ tỷ, ta nghĩ muốn xin ngươi nghỉ, ngươi phê chuẩn cho ta nghỉ đi. Vương Hạo Nhiên đưa giấy nghỉ phép và bút ra. Tại sao lại xin nghỉ? Tống Trinh Vũ thuận miệng nói. Còn có ai xin nghỉ rồi ư? Sở Bạch, lúc Tống Trinh Vũ nói hai chữ này, rõ ràng có chút không vui. Sở Bạch ấy à, nàng vốn không muốn phê chuẩn, nhưng mà Sở Bạch mang hiệu trưởng đến. Tống Trinh Vũ không thể không nể mặt mũi của hiệu trưởng. Sở Bạch xin nghỉ làm cái gì? Vương Hạo Nhiên nghi hoặc, nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Hắn chỉ vào giấy phép, Trinh Vũ tỷ tỷ, giúp đỡ chút nha. Tống Trinh Vũ cũng không hỏi nguyên do, nhanh chóng ký giấy. Dưới cái nhìn của nàng, học sinh tốt Vương Hạo Nhiên với thành tích vô cùng ưu tú phải xin phép nghỉ, chắc chắn là có chuyện đặc biệt quan trọng. Phê chuẩn là được, không cần hỏi nhiều như vậy. Cách chương.